Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1439, toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông chủ, có chuyện tốt. Đây là trưởng lão của Thanh Pháp Tông. Chuyện gì? Tông chủ của Thanh Pháp Tông nhíu mày. Tông chủ, Lâm gia nguyện ý tiếp nhận chúng ta, để chúng ta trở thành phụ. Chúc, Lâm gia, chính là Lâm gia ở Đông Hải Thành, là Lâm gia có lục đại. Nguyên Anh tọa chấn, trưởng lão kia phấn chấn, ước gì có thể lập tức nhảy một điệu chúc mừng. Những lời này vang lên, bầu không khí đều trở nên yên tĩnh lại. Trong mắt Lâm Thương là trêu tức, trên mặt tông chủ của Thanh Pháp Tông là xấu hổ. Cùng lúc đó, ở bên kia Thanh Pháp Tông, trong một sân, Vương Vũ, người đoạt lấy cơ duyên đang lộ vẻ mê mang. Chuyện hắn ta nghi ngờ, đương nhiên là chuyện về Lâm gia. Theo hắn ta biết, Lâm gia căn bản không có chuyện quật khởi. Trước khi hắn ta trọng sinh, trước khi Lâm Thương trở thành võ tổ, Lâm gia đều bình thường không có gì lạ. Sao lúc này lại trở nên mạnh như thế? Mà lúc này, vậy mà Lâm Thương còn chưa trở thành trúc cơ. Hắn ta nhớ rõ quãng thời gian này, Lâm Thương đã trở thành trúc cơ. Mọi chuyện dường như đều xảy ra thay đổi. Vương Vũ cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng mà hắn ta không biết rằng, trên bầu trời chỗ sân này, Trương Hàn đang lẳng lặng nhìn. Trong nửa tháng này, Trương Hàn không chủ động đi thu nhận đồ đệ, mà quan sát mỗi lời nói hành động của Vương Vũ. Hắn ta phát hiện mỗi hành động lời nói của Vương Vũ đều rất kỳ lạ. Nhưng không có gì đáng ngại. Dù sao hắn ta không để ý chuyện này, hắn ta đoán là nghị lực đối với tu luyện. Vấn đề tính cách của Vương Vũ, hắn ta muốn thu nhận một đồ đệ, hoàn thành, thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước của hắn ta, nhưng tiền đề là, đệ tử này tất phải qua cửa phẩm tính của hắn ta. Hắn ta không muốn nhận một đệ tử không đứng đắn, đến lúc đó vô duyên vô cớ. Gây chuyện cho Vô Đạo Tông, ban đầu ở hạ giới, bọn họ lưu lại đám đạo thống, những chuyện làm đều dành trước mắt, cho nên Trương Hàn định lấy phẩm tính làm chủ. Suy nghĩ xem có nên nhận đề từ này hay không. Sau khi suy nghĩ nửa tháng, cuối cùng Trương Hàn cũng quyết định muốn thu nhận đệ tử này. Tới lúc thu nhập môn rồi, Trương Hàn nghĩ như vậy. Trương Hàn, ngươi nên chú ý Lâm Thương một chút. Mấy ngày nay hành động của Lâm Thương có chút không thích hợp lắm, ngươi quá không chú ý tới Lâm Thương rồi. Giọng nói của Trương Thiên Ái vang lên trong đại não của Trương Hàn. Không đáng ngại, đợi ta thu nhận Vương Vũ làm môn hạ lại đi xem Lâm Thương kia, yên tâm đi, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ta. Trương Hàn tràn ngập tự tin, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn ta. Chỉ trong giây lát, hạ giới lại trôi qua mấy chục ngày. Trương Hàn vẫn luôn chú ý tới Vương Vũ, hoàn toàn ném Lâm Thương ra sau đầu. Trong khoảng thời gian này, đương nhiên là Trương Hàn thành công thu nhận Vương Vũ làm đồ đệ. Sau khi thu nhận Vương Vũ làm đồ đệ, chuyện đầu tiên Trương Hàn làm chính là phế bỏ tu vi của Vương Vũ. Phế bỏ tu vi của Vương Vũ là vì khiến Vương Vũ tu luyện một lần nữa cảnh giới trúc cơ. Tiếp nối, nếu trong cảnh giới trúc cơ cơ sở không đủ vững, chắc sẽ ảnh hưởng tới tu luyện sau này. Trương Hàn kỳ vọng Vương Vũ rất cao, hắn ta muốn Vương Vũ vượt qua Lâm Thương, cho nên muốn Vương Vũ là một trúc cơ hoàn mỹ. Sau khi phế bỏ tu vi của Vương Vũ, Trương Hàn dùng tu vi, đại đạo của bản thân, làm ra một bản công pháp truyền thụ cho Vương Vũ. Sau khi Vương Vũ lĩnh ngộ công pháp, đương nhiên cũng hiểu rõ ý của Trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn, không có bất cứ một câu oán hận nào, bắt đầu tu luyện. Dù sao Trương Hàn cũng là một người so được với đại đạo thánh nhân, công pháp kinh nghiệm cả đời của hắn ta sao có thể yếu. Sau khi Vương Vũ tu luyện mấy chục ngày, đã đạt tới cảnh giới kim đan. Nếu không phải ở hạ giới, linh khí quá mức loãng, mấy chục ngày này có thể khiến Vương Vũ thành tiên cảnh. Ngày này, ở trong sân của Vương Vũ, sư tôn, ta cảm nhận được, có lẽ không lâu sau ta sẽ đột phá đến kim đan trung kỳ. Vương Vũ vô cùng vui sướng nhìn về phía Trương Hàn ở phía trước hắn ta, còn mở miệng nói, không tệ. Ngươi vẫn cần cố gắng tu hành, ngoài ra về tu hành trận đạo, có tiến triển hay không? Trương Hàn đứng trong sân, chắp hai tay ở sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Hành động của hắn ta đều có hương vị của Sở Duyên. Chuyện này, đệ tử vẫn không có tiến triển, mời sư tôn trách phạt. Vương Vũ lập tức mày chau mặt ủ, đối với trận đạo mà nói, hắn ta thật sự không tu luyện được. Cho dù suy nghĩ thế nào, cũng không thể nghĩ ra hiệu quả, nhưng mà sư tôn nói. Trận đạo mới là thủ đoạn mạnh nhất của hắn ta. Ngươi, Trương Hàn cũng không biết nên nói gì mới tốt. Cách Trương.